nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Ba thần khí. Chuyện gì xảy ra? Yêu quái. Vô số bóng người bay lên không? Tại mặt đất cùng ban ngày tầm đó, kéo từng đạo thần lực cột sáng. Cẩn thận, không muốn đi. Hokkaido thần chủ lấy lại tinh thần, gấp giọng hô to. Lúc này, những trước tiên đó xông vào người phía trước, đã gì đó đều không nghe thấy. Áp lực cực lớn, đem bọn hắn đỉnh đầu trực tiếp đập nứt. Một tên ca tiên ra sức giơ trưởng hướng lên trên đỉnh đi. Miễn cưỡng kháng trụ, nhưng trong cổ máu tươi dâng trào. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người bị ép thành thịt muối. Liền hô một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đều không có phát ra tới. A, bất quá 4-5 giây. Ca tiên phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót. Phanh nổ tung, huyết tinh tràn ngập, trên mặt đất đám người. Ngu ngơ nhìn qua trước mắt đáng sợ một màn. Tất cả mọi người thành băng điêu. Ngước nhìn không trung cái kia ôn hỏa ánh sáng trắng. Hoảng sợ đến không cách nào hô hấp. Đúng lúc này, một vệt kim quang, một khỏa hỏa cầu, một cái bông tuyết, xông lên giữa không trung, hướng nơi xa bay đi. Không trung đã là áng sáng trắng quyền sở hữu. Khổng lồ áp lực bao phủ. Himemiya Izayoi cùng Roku Dibana cảm giác xương cốt muốn từ trong thân thể chui ra ngoài. Toàn thân đều muốn nổ tung. Dù là coi bọn nàng thực lực, tại trong bạch quang cũng chỉ có thể làm được sinh tồn. Chỉ có Kanbayashi Miko, từ khi giải quyết Koromoe về sau, bởi vì thần vu chú phản hồi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng liền xem như nàng bây giờ, cũng đuổi không kịp đi xa Minamoto Shimoto. Thân thể của nàng biên giới xuất hiện một đầu kim tuyến. Đầu này kim tuyến như nước lưu động, lại giống là vẽ tranh đường cong. Phác họa ra nàng người này, vô số màu vàng hồ điệp, từ Kanbayashi Miko tóc đen ở giữa nhẹ nhàng bay ra, đồng phục vu nữ bên ngoài, trống rỗng hiện ra một kiện rộng lớn, uy nghiêm màu trắng thần bào, có thêu nhật, nguyệt, tinh, thần, hoa trùng, chỉ, hổ, viên, một đỉnh lấy áng sáng vàng vì tuyến, mặt trời vì châu ngọc nguy quan, xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Có rồi sinh mệnh chi khí. Kanbayashi Miko trên người áp lực nháy mắt tan biến. Tại vô tận tia sáng bên trong, nàng biến thành một vành mặt trời. Hướng Minamoto Shimoto đi xa phương hướng bay đi. Trên mặt đất, cao 10 mấy mét băng điêu cấp tốc hòa tan. Mặt trời đi qua địa phương. Núi tuyết như là bị vuốt một tầng tan rã. Bị băng tuyết bao trùm Hokkaido. Lấy mắt thường không kịp quan sát tốc độ. Hướng mùa xuân bước dài đi. Miko đại nhân. Shirako tiếng hô hoán. Quanh quần tại hòa tan nước tuyết bên trong. Minamoto Shimoto trong tay Yata no Kagami kính quang. Khi thì giữa trời chiếu xéo. Khi thì như tấm thuẫn che ở trước người. Khi thì như mũi tên cắt chém trời cao. Tay cô tay cầm thanh kiếm Kusanagi. Đánh đâu thắng đó mũi kiếm. Liền kính quang đều định không được. Bổ vào trên mặt kính. Kích thích từng trận sóng ánh sáng. Ogoso cùng câu ngọc hòa làm một thể. Khi thì chấn động, đáng sợ sóng âm đi qua kính quang suy yếu. Y nguyên để Minamoto Shimoto hoảng thần. Mỗi lần chờ Minamoto Shimoto hoàn hồn, thanh kiếm Kusanagi đã đến trước mắt. Cơ hồ dán tại trên cổ của hắn. Hắn mấy lần nghĩ trước định trụ câu ngọc. Câu ngọc lại biến thành màu trắng phi châm. Để kính quang theo không kịp. Hắn nghĩ toàn lực cùng thanh kiếm Kusanagi đối đầu. Màu trắng phi châm lại lơ lửng tại không trung. Phát ra đáng sợ chấn động âm thanh. Quấy nhiễu hắn lực chú ý. Minamoto Shimoto trải qua rất nhiều lần sinh tử chi chiến. Nhưng cộng lại số lần. Đều không có đêm nay một hồi này nhiều. Chỉ cần có chút sai lầm. Hắn không phải là bị thanh kiếm Kusanagi cắt mất đầu. Chính là bị câu ngọc xuyên thủng mi tâm. Cái kia áp bách toàn bộ Hokkaido ánh sáng trắng. Là ba người giao thủ dư ba hình thành to lớn vầng sáng. Tìm cơ hội biến thành yêu thân. Tamaki thần sắc ngưng trọng. Koromoe dung hợp bộ phận thần vu chú. Có lẽ có thể hấp thu sinh dân chi khí. Minamoto Shimoto giật mình, cứ như vậy trong nháy mắt cũng không tính khoảng cách. Thiên không vân kiếm lau hắn cái cổ, cắt bờ vai của hắn, kém chút đem hắn cánh tay trái rỡ xuống. Tiêu tán kiếm khí, đem trắng xóa cánh đồng tuyết chia đôi bổ ra, hình thành hai chắn bông tuyết khí lưu xen lẫn tường cao. Ngay tại lúc đó, Câu Ngọc Phi châm im hơi lặng tiếng, nhắm ngay hắn cái ót bay tới. Đằng sau, Minamoto Shimoto quyết định thật nhanh, quay thân đem Yata no Kagami chiếu đi, bị kính quang bao phủ. Câu Ngọc Phi châm có chút đình trệ, đang muốn tránh thoát lúc, Minamoto Shimoto buông ra Yata no Kagami, hét lớn một tiếng tật. Ngoạc kép, Yata no Kagami cùng Câu Ngọc đồng thời run rẩy, phi tốc dính vào nhau. Minamoto Shimoto ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đồng thời chỉ trượt đi. Yata no Kagami mang theo Câu Ngọc, hóa thành ánh sáng trắng, khó khăn lắm đem lần nữa áp vào trên cổ thanh kiếm Kusanagi hút lại. Uống, Yata no Kagami như là biến thành nam châm, một mực hấp thụ Câu Ngọc cùng thanh kiếm Kusanagi, hướng bầu trời đêm bay đi. Thanh kiếm Kusanagi rời tay, tay cô không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, tay phải hư không một nắm, một thanh màu u lam thần lực khí kiếm, nháy mắt ngưng tụ thành hình. Minamoto Shimoto bởi vì thao túng Yata no Kagami, hai tay đã tới không kịp, chỉ có thể tại hai con ngươi hội tụ thần lực, bắn ra đỏ tươi xạ tuyến. Xì kiếm cùng tầm mắt va chạm, tầm mắt một phân thành hai, tựa như máy cắt kim loại cùng kim loại, mượn ánh mắt kéo dài. Minamoto Shimoto cuối cùng có thời gian ngửa đầu, tránh đi đầu bị cắt mở tao ngộ, chỉ có mi tâm bị vạch ra một đầu tơ máu. Hắn thừa cơ quay thân xông vào cánh đồng tuyết. Ngay tại lúc đó, Ogoso từ Câu Ngọc bên trong bay ra, hướng hắn đánh tới. Đừng để hắn biến thành yêu thân. Căn bản không cần Taiko nhắc nhở, Minamoto Shimoto rớt xuống đất, không còn kịp suy tư nữa. Cảm ứng cánh đồng tuyết thần linh chi khí, đưa tay chính là một trường, cùng Ogoso tay phải đối với vững vàng. Hai người chấn động mạnh một cái, ánh sáng đen cùng ánh sáng chỉ nổ múa, hướng tứ phương bắn ra ngàn vạn cột sáng, to lớn sóng xung kích, đem tầm mắt nhìn thấy bông tuyết, toàn bộ thổi bay. Minamoto Shimoto nhớ tới Kanbayashi Miko thật lâu trước đó nói, dù là hắn có yêu thân chú, nhưng chỉ cần có hai tên ca tiên liền có thể thu thập hắn. Giờ này khắc này, hắn lấy một chọi hai, đừng nói biến thành yêu thân, dù là hơi chút ứng đối sai lầm, liền lập tức vạn kiếp bất phục, chỗ hắn tại triệt triệt để thế yếu. Minamoto Shimoto kinh ngạc, Taiko cùng Ogoso lại so hắn kinh ngạc hơn. Ba thần khí không phải là nắm bắt tới tay liền có thể dùng. Mặc dù không giống phổ thông thần khí, cần độ lượng vượt qua đời trước người nắm giữ, nhưng cũng cần thời gian dài rèn luyện. Taiko tiếp tay thanh kiếm Kusanagi đã 70 năm, y nguyên không thể thiên y vô phùng. Ogoso cầm tới Câu Ngọc thời gian liền 20 năm cũng chưa tới. Câu Ngọc bên trong rất nhiều công hiệu y nguyên không thể sử dụng. Minamoto Shimoto cùng Yata no Kagami phối hợp, cũng không tính được thiên y vô phùng, nhưng rèn luyện mức độ vậy mà cùng Taiko không sai biệt lắm. Tiểu tử này dù là từ nhỏ ôm tấm gương đi ngủ, cũng bất quá 20 năm. Ở đâu ra loại này tâm ý tương thông? So với ba thần khí, mới vừa rồi không có thần khí đơn giản giao thủ, càng làm cho hai người chấn kinh. Bọn hắn một cái là Taiko, một cái là Ogoso, thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối tại Kyushu thần chủ phía trên. Minamoto Shimoto dựa vào mình thực lực, vậy mà chống đỡ hai người liên thủ. Nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, tương lai chẳng phải là có thể lấy thân người đạt tới ba thần khí tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Taiko cùng Ogoso sát tâm càng thêm kiên định, đợt tấn công càng thêm hung mãnh, xé rách hết thảy kiếm quang, cường mãnh vô song trưởng lực, cùng Minamoto Shimoto hai tay liên tiếp bổ đụng, tiếng nổ không dứt bên tai, sóng ánh sáng cuồn cuộn, mênh mông cánh đồng tuyết, như là có một ao cực quang, tại lăng lệ đợt tấn công xuống. Minamoto Shimoto đừng nói biến thành yêu thân. Phàm là cần một chút xíu thời gian chú pháp, đều không có cách nào sử dụng. Nếu như không phải là thân thể đi qua cường hóa, lại có hương diệp quan liên tục không ngừng sinh khí, tại lại tăng thêm ở nhờ băng nguyên thần linh chi khí. Hắn không phải là bị đánh thành hai nửa, chính là bị chấn nát nội tạng. Taiko cầm thanh kiếm Kusanagi 70 năm, kiếm đạo có thể nói là Japan thứ nhất. Ogoso không có gấp cảm xúc, cũng không có rồi sợ hãi, là một đài tinh tế nhất máy móc. Minamoto Shimoto nỗ lực trèo trống trong chốc lát, vẫn như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. Oanh, tránh đi Taiko sau kiếm. Hắn lần nữa cùng Ogoso chạm nhau một trường, ánh sáng rực rỡ nổ tung, đinh tai nhức óc, mấy chục vòng sóng ánh sáng phi tốc khuếch tán. Minamoto Shimoto đập ầm ầm rơi vào băng nguyên bên trên, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Hắn nghĩ lại liền muốn động thân mà lên, thân thể nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, xương cốt toàn bộ nát. Taiko cùng Ogoso không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đồng thời xuất thủ. Đúng lúc này, chân trời phóng tới một đạo ánh mặt trời. Đông, đông, đông, đông, vô cùng vô tận sóng ánh sáng nổ tung, tựa như nộ phóng từng đóa màu cúc, băng nguyên bị chiếu rọi đến ánh sáng muôn màu. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn lại, mặc đồ trắng ngự thần bào, đầu đội kim quan Kanbayashi Miko, vung trưởng ở giữa đem Taiko cùng Ogoso bước lui. Nàng nhìn Minamoto Shimoto một cái, lại hướng hai người ép tới, lấy Taiko cùng Ogoso thực lực, vậy mà không có sức hoàn thủ. Hương diệp quan phát ra ánh xanh rực rỡ, lưu chuyển Minamoto Shimoto toàn thân, trị liệu thương thế của hắn. Hắn tập trung ý niệm, đang muốn biến thành Koromoe yêu thân, bỗng nhiên gió lớn vuốt đến, từng đợt thấu xương rét lạnh. Minamoto Shimoto toàn thân cứng đờ, sôi trào Koro thần linh chi khí, như là tưới nước lạnh lắng lại. Nơi này không thích hợp. Tamaki nhíu mày. Minamoto Shimoto cũng phát hiện, vừa rồi hết sức chăm chú ứng đối Taiko cùng Ogoso, không có tinh lực chú ý bốn phía. Lúc này hắn mới phát hiện, mặc kệ là ba thần khí dư ba, còn là ba người giao thủ, đều không có ở trên mặt băng lưu lại một chút vết cát. A Hàn, trong đầu, hắn cùng Tamaki đồng thời hô lên, nhất định phải rời đi nơi này. Trên bầu trời, Ogoso bay rớt ra ngoài, hai tay hòa tan thành thể dính. Hắn mắt nhìn nữ nhi của mình, ngửa đầu thét dài, một đạo bạch quang phút chốc rơi xuống. Câu ngọc phát ra một tiếng vang giòn, Kanbayashi Miko thân thể run lên. Trong đầu không bị khống chế hiện ra vô số hình ảnh. 4 tuổi trước đó thời gian, một người tại Hakusan thần xã, cùng Minamoto Shimoto gặp nhau ngày đó. Taiko không có động thủ, sừng sững giữa không trung. Ogoso không chút do dự, câu ngọc biến thành nhỏ ánh sáng, hướng Kanbayashi Miko mi tâm bay đi. Vù vù, kính quang bắn rọi, đem Kanbayashi Miko 4 phía bao phủ. Mặc hoa phục thần vu, tại sáng loáng kính quang bên trong, tựa như nhất cao quý thần nữ. Người điên, Minamoto Shimoto bay xông lại, tay trái từ phía sau ôm Kanbayashi Miko, tay phải tiếp được từ trên trời giáng xuống Yata no Kagami. Ta làm như vậy, chính là bởi vì thanh tịnh. Ogoso lạnh giọng nói, ha ha, nói hay lắm. Thanh kiếm Kusanagi còn không có trở lại Taiko trong tay, đã hướng Minamoto Shimoto chém bổ xuống đầu. Minamoto Shimoto thay đổi kính quang, cơ hồ tại mặt bên trên tiếp được một kiếm này. Sóng khí trùng kích, hắn ôm lấy Kanbayashi Miko, lần nữa vọt tới băng nguyên. Không đợi hắn điều hòa thần lực, sau lưng truyền đến dị dạng cảm giác. Thật giống hắn đảo hướng không phải là băng nguyên, mà là một hàng cái đinh, là câu ngọc. Minamoto Shimoto bắt đầu lo lắng, nhưng không có bối rối. Chỉ cần bảo vệ đầu cùng Kanbayashi Miko, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng câu ngọc không có tập kích hắn, mà là nhắm ngay mặt băng, phát ra tóe ngày liệt địa lực lượng. Cạch, ngoặc kép, mặt băng đầu tiên là vỡ ra, sau đó nháy mắt sụp đổ ra một cái động lớn. Dưới mặt băng không phải là nước, mà là sâu không thấy đáy đáng sợ hắc uyên. Từng tia từng sợi xương trắng, như du đãng u hồn. Liền trong chớp nhoáng này, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko trên thân đã bổ đầy xương trắng. Tai cô, hắn nghe thấy Ogoso hô to. Minamoto Shimoto lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Thanh kiếm Kusanagi một kiếm bổ tới. Yata no Kagami có thể đón lấy một kiếm này. Nhưng ở cả hai đụng nhau một nháy mắt, hắn, Kanbayashi Miko, đều biết rơi vào vực sâu không đáy. Rơi vào A Hàn trong miệng. Tiêu hao sinh dân chi khí Yata no Kagami có thể mang theo hai người từ A Hàn trong tay đào thoát sao? Coi như trốn tới, có thể né tránh Ogoso cùng Taiko công kích sao? Shimoto, mượn không gì sánh kịp nhĩ lực. Hắn nghe thấy Himemiya Izayoi thanh âm. Không có rồi Yata no Kagami. Izayoi chăng lại nên làm cái gì? Dừng tay. Làm như vậy ngươi là chết chắc. Tamaki rõ ràng hắn ý nghĩ. Minamoto Shimoto phấn khởi toàn bộ thần lực. Ngưng tụ toàn bộ tinh thần. Bắt chuẩn Yata no Kagami cùng thanh kiếm Kusanagi đụng nhau một nháy mắt. Đem Yata no Kagami dán tại Kanbayashi Miko trên thân. Hướng phương xa điểm kia ánh lửa đẩy đi. Thình thịch, hắn rơi vào trong nước. Nhanh biến thành yêu thân. Tamaki cơ hồ là đang gào thét, nhưng đã tới không kịp. U hồn xương trắng quấn lấy Minamoto Shimoto, quấn lấy hắn độ lượng. Hắn cùng Koromoe độ lượng khoảng cách vẫn như cũ là cách xa một bước, nhưng hắn biến thành bị dính trụ con kiến. Hắn chỉ có thể nhìn theo mặt băng chỗ thủng dần dần thu nhỏ, mà dần dần thu nhỏ bầu trời sao. Bốn phía chỉ có rét lạnh cùng mực nước hắc ám. Himemiya Izayoi tiếp được Kanbayashi Miko. Yata no Kagami hoành không quét mạnh. Tay cô ngửa đầu bay ngược. Phun ra một đạo ngụm máu tươi. Người là Kyoto no Ryosu. Tay cô kinh ngạc nói. Không có khả năng có người nháy mắt nắm giữ ba thần khí. Cái kia có thể phát huy ra Yata no Kagami lực lượng người. Trừ Kyoto no Ryosu, còn có ai? Himemiya Izayoi khắp cả người hào quang bắn ra bốn phía. Yata no Kagami vang lên ong ong. Trong bạch quang thậm chí tràn ra một tia ánh lửa. Hướng hầm băng chiếu đi. Thiên y vô phùng. Tay cô trầm giọng nói. Có thể đem tự thân thần lực dung nhập ba thần khí bên trong. Đây là triệt để nắm giữ thần khí chứng minh. Tay cô một kiếm quét ngang. Chặt đứt Yata no Kagami chiếu hướng mặt băng kính quang. Kyoto no Ryosu, cái này băng nguyên là A Hàn thân thể. Đừng nói là người, chính là khối băng rơi vào. Cũng biết đông lạnh thành hư vô. Taiko cao giọng nói. Shimoto, ngăn chặn suy nghĩ Kanbayashi Miko. Bay nhào hướng từ từ nhỏ dần hầm băng. Câu ngọc lần nữa, vù vù. Kanbayashi Miko toàn thân run lên. Dừng ở tại chỗ, Himemiya Izayoi không nói một lời. Kính quang không ngừng trùng kích thanh kiếm Kusanagi, muốn đi cứu Minamoto Shimoto. Tại phía sau hai người, Hokkaido vu nữ hóa thành một đạo tuyết quang, phóng tới hầm băng. Ogoso nhìn nàng một cái, không có để ý. Hokkaido vu nữ rơi vào hầm băng một nháy mắt, mặt băng khép lại. Mặt băng một khi khép lại, bọn hắn sẽ cùng theo A Hàn huyết dịch. Tại A Hàn thân thể lưu chuyển, tai cô dịch chuyển khỏi thanh kiếm Kusanagi. Điều kiện tiên quyết là thân thể của bọn hắn vẫn tồn tại. Himemiya Izayoi mím chặt môi. Yata no Kagami xuyên thủng mặt băng. U hồn xương trắng du đãng. Không thấy Minamoto Shimoto thân ảnh. Yata no Kagami bay đến đỉnh đầu nàng. Bao lại nàng. Ngay tại nàng chuẩn bị nhảy vào đi lúc. Yata no Kagami bên trong tràn ra một đạo tinh tế ánh sáng đen. Chiếu cố hài tử, Minamoto Shimoto thanh âm yếu ớt. Himemiya Izayoi thoáng cái dừng lại. Nàng đã mất đi khí lực. Ở trên băng nguyên quỳ xuống. Hai tay che mặt. A, nàng phát ra tắt tiếng gào thét. Trước mắt đen nhánh hầm băng. Chậm chạp lại kiên định khép lại. Kanbayashi Miko cuối cùng lấy lại tinh thần. Nàng lăng không chuyển thân, nhìn về phía Ogoso hai con ngươi, bởi vì chảy xuống nước mắt mà lộ ra 10 phần óng ánh. Ogoso, Taiko nói, không bằng thừa dịp hôm nay, liền Kyoto Noriyosu cùng một chỗ giết. Ta già, không quan trọng, ngươi còn trẻ, miễn cho nàng tìm ngươi báo thù. Ogoso cười hai tiếng, trả lời, Taiko các hạ, là ngươi đem Minamoto Shimoto đẩy tới vực sâu. Nàng muốn báo thù, cũng nên trước tìm ngươi. Coi như vậy đi, Taiko thu hồi thanh kiếm Kusanagi. Hai mắt rủ xuống, lại biến thành một bộ mê man bộ dáng. Cứ như vậy, Japan lại khôi phục cân bằng. Ta cũng có thể an tâm đi chết. Hai người nhìn cũng không nhìn Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi. Miko, hóa thành sao băng, tan biến tại chân trời. Kanbayashi Miko mang theo nước mắt, rơi vào Himemiya Izayoi bên người. Người đem mặt băng kéo ra. Ta đi tìm hắn. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Băng nguyên bên trên rất nhanh lại bao trùm một tầng tuyết. Như là A Hàn đang hỏi nàng. Ngươi đi đâu vậy tìm? Rồi sẽ tìm được. Kanbayashi Miko thanh âm trống rỗng. Himemiya Izayoi buông ra tay bụng mặt. Đứng người lên. Muốn tự sát. Muốn đi Hoàng Tuyền Quốc gặp hắn. Không bằng lưu lại. Cùng ta cùng một chỗ giết Taiko cùng ngươi phụ thân. Nàng hốc mắt đỏ bừng. Tầm mắt băng lãnh. Toàn bộ đau thương. Toàn diện biến thành cừu hận chi hỏa. Hoàng Tuyền Quốc. Kanbayashi Miko khẽ giật mình. Đúng. Ta có thể đi Hoàng Tuyền Quốc. Shimoto còn sống. Trên mặt nàng lộ ra vui sướng biểu lộ. Chuyển thân. Chuẩn bị hướng đảo Yomi bay đi. Yata no Kagami định trụ Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi từ phía sau ôm lấy nàng. Đem mặt chôn ở nàng trên lưng. Kanbayashi Miko ngước đầu nhìn lên tiết bay bầu trời đêm. Cảm nhận được Himemiya Izayoi ấm áp nước mắt. Trên mặt mình nước mắt xẹt qua lạnh buốt. Shimoto, hai người hợp lại cùng nhau. Thật giống một người cô lập tại vô ngần trên cánh đồng tuyết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.